Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, Luyện Kiếm. Cam La bên kia đi sứ Triệu Quốc, cũng 10 phần thuận lợi. Cam La lấy Tần Quốc phái Trương Đường đi Yến Quốc vì là tướng. Yến Quốc chất Thái Tử Đan, tới nói rõ Yến Quốc cùng Tần Quốc lẫn nhau minh tốt. Đồng thời nói rõ, Tần Yến hai nước minh tốt nguyên nhân chính là vì tấn công Triệu Quốc đến mở rộng Hà Gian khu vực. Triệu Vương sau khi nghe quả nhiên có chút bối rối tâm ý. Tần Quốc nếu muốn tấn công cái nào một quốc gia cũng sẽ không dễ chịu. Cam La mượn cơ hội này, nói cho Triệu Vương, nếu như Triệu Vương chủ động đem Hà Gian một đời thành trì đưa cho Tần Quốc. Tần Quốc là có thể đưa đến Yến Quốc Thái Tử, đổi thành cùng Triệu Quốc liên minh. Cường đại Triệu Quốc có thể thỏa thích đi tấn công nhỏ yếu Yến Quốc. Triệu Vương ở cân nhắc hơn thiệt phía dưới. Cuối cùng là đáp ứng Cam La yêu cầu. Cắt nhường 5 tòa Hà Gian khu vực thành trì cho Tần Quốc. Cùng Tần Quốc ký kết minh ước. Mà Tần Quốc cũng đem Yến Đan đưa đến Yến Quốc. Yến là tha thiết ước mơ rời đi Tần Quốc sự tình. Cứ như vậy thực hiện, nhưng hắn vẫn một chút cũng không cao hứng nổi. Bởi vì lần này Yến Đan trở lại Yến Quốc là lấy Tảo Bà Tinh, tư thái trở lại. 433 Yến Đan một mình trở lại Yến Quốc không bao lâu. Triệu Quốc bởi vì cùng Tần Quốc liên minh, phái ra Lý Mục không có sợ hãi đất tấn công Yến Quốc. Trực tiếp tấn công xong Yến Quốc 36 tòa thành trì, đem trong đó 11 tòa thành trì làm minh tốt chi lễ tặng đưa cho Tần Quốc. Bất quá cái này 11 tòa thành trì là Tô Giới, Tần Quốc liền không có tiếp thu. Đổi Hà Gian khu vực lại 6 tòa thành trì, Triệu Quốc nhìn như đại thắng, nhưng lần này chiến sự không Liêm Pha. Triệu Vương cho rằng Liêm Pha đã lão, vài lần xa lánh phía dưới, Liêm Pha rời đi Triệu Quốc, trước sau đi Ngụy Quốc Đại Lương cùng Sở Quốc Trần Đô. Ngụy Vương không tín nhiệm Liêm Pha, Sở Vương tín nhiệm Liêm Pha, Liêm Pha nhưng tư niệm Triệu Quốc, không có công lao, cuối cùng ở Sở Quốc âu sầu mà chết. Tam Quốc công Tần, Nhị Sứ xuống núi, Ngũ Quốc tan tác, đây là lần này đại sự kiện chân thực khắc họa. Cam La cùng Điền Ngôn hai người tên xuất hiện nước bên trong có truyền lưu. Cam La danh tiếng càng vang dội, nhưng Điền Ngôn nhưng càng thêm truyền kỳ. BBDG, Cam La lúc trước thì có công lao, lần này bị ban thưởng thiên kim, mở rộng kỳ tổ phụ Cam Mậu đất phong ban tặng hắn. Điền Ngôn về Hàm Dương sau đó không lâu bị phong thượng khanh vị trí. Ban thưởng thiên kim. Hàm Dương thành bên trong một tòa phủ đệ, cùng với một khối đất phong, được mới phủ đệ Điền Ngôn tự nhiên không cần ở nữa ở Mạnh Thị Gian kia phòng rách nát bên trong. Tìm mấy cái nô bộc mỗi ngày đi Mạnh Thị nơi ở cũ thanh lý. Liền rời ra ngoài, xử lý xong tất cả công việc. Đã mấy tháng trôi qua, Bạch Thuấn cùng Diễm Phi cùng đi kính Hồ Y Trang thăm viếng một hồi cái kia đã sinh ra một nữ Chu Diệu, lại phát hiện Chu Diệu tình huống thân thể tựa hồ không tốt lắm. Chính như Niệm Đoan từng nói, tâm bệnh nan y, Yến Đan được về Yến Quốc thời cơ, dĩ nhiên không có chút nào đem mẹ con các nàng hai người cùng mang về suy nghĩ. Điều này cũng làm cho lúc trước có chút hồn nhiên ngây thơ Chu Diệu một hồi biến tang thương rất nhiều, nếu không phải là còn có nữ nhi và bạn tốt Đoan Mộc Dung làm bạn, khả năng nàng muốn nghĩ quẩn. Điều này cũng làm cho lúc trước có chút hồn nhiên ngây thơ Chu Diệu một hồi biến tang thương rất nhiều, nếu không phải là còn có nữ nhi và bạn tốt Đoan Mộc Dung làm bạn, khả năng nàng muốn nghĩ quẩn. Cách lâu như vậy, Bạch Thuấn vừa mới nghĩ ra, còn muốn đi dạy Mai Tam Nương Huyền Vũ bất diệt kim thân. Liền đi tới Điền Ngôn phủ đệ, cửa bồi bàn nhìn thấy Bạch Thuấn. Biết rõ Bạch Thuấn cùng chủ nhà quan hệ bồi bàn rất có nhãn lực. trực tiếp mang theo hắn đi vào. Không có rườm rà thông báo, Điền Ngôn giờ khắc này đang ngồi ở trong sân nâng thẻ tre xem. Mà Mai Tam Nương thì là đang cùng một cái cầm kiếm tiểu cô nương ở nơi đó, chơi đùa. Sở dĩ nói chơi đùa, là bởi vì tiểu cô nương kia kiếm vừa mềm lại nhẹ. Liền cho Mai Tam Nương gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Rất nhanh, cái kia cầm kiếm tiểu cô nương liền ngã trên mặt đất. Dù cho Mai Tam Nương đã nhường, nhưng nàng vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Ta quý phủ không nuôi người vô dụng, nếu như ngươi không muốn làm những cái công việc tầng chót, vậy liền hào hào luyện kiếm. Điền Ngôn liếc một chút mặt đất cái kia so với nàng tuổi tác tựa hồ còn lớn hơn 1-2 tuổi nữ đồng, nhàn nhạt nói, xem ra tuy nhiên Điền Ngôn lúc trước nói là để vị này Hàn thất công chúa đến để rửa chân tì, nhưng không có thật đem nàng cho rằng nô bộc sai khiến. Bất quá Điền Ngôn để Hồng Liên luyện kiếm, lại không phải là thật muốn Hồng Liên luyện kiếm sau khi nàng hộ về, mà là che lấp đi quý phủ có người dùng kiếm tin tức. Điền Ngôn từ khi tiếp thu người gác đêm truyền thừa, cũng phải tình cờ một người luyện tập cùng thuần thục một hồi võ công, nhưng ở trong mắt người ngoài nàng vẫn là yếu đuối nhiều bệnh. Bên trong tòa phủ đệ Mai Tam Nương là luyện ngạnh công, nhất định phải có một người luyện kiếm để che giấu ở Điền Ngôn sử dụng kiếm, có thể nói là chú ý cẩn thận đến cực hạn. Người bình thường coi như tiến vào phủ đệ, nhìn thấy treo trên tường kiếm, nhìn thấy có kiếm ngấn, cũng không nhất định hội liên tưởng đến nhiều như vậy. Người cuối cùng cũng coi như đến, ta ban thưởng đây. Mai Tam Nương thân tay kéo lên ngã trên mặt đất Hồng Liên, quay đầu nhìn về phía đến Bạch Thuấn, hai tay chống nạnh, hỏi, vị này chính là? Bạch Thuấn nhìn về phía Mai Tam Nương bên cạnh cái kia lén lút lau nước mắt. Tiểu cô nương, hỏi, há, đại tiểu thư từ Hàn Quốc mang về tiểu công chúa, bất quá bây giờ giống như ta, là nàng hộ vệ. Mai Tam Nương nghe vậy sững sờ, đứng ngờ Hồng Liên sau lưng, vuốt nàng đầu. Vừa cười vừa nói, nàng làm ta hộ vệ có thể còn chưa đủ tư cách. Trong vòng 3 tháng, nếu như lại không có tiến bộ, như vậy thì làm cho nàng đi học nấu ăn giặt quần áo đi. Điền Ngôn mở miệng nói, đại tiểu thư, ngươi cái này, quá nghiêm ngặt chứ. Mai Tam Nương nghe vậy sững sờ, nhìn về phía kia đáng thương hình dáng tiểu nữ hài, không có người dạy nàng kiếm pháp, vẻn vẹn nương tựa theo tự mình tìm tòi. Đừng nói là 3 tháng, coi như là 1 năm cũng không thể luyện được đồ vật đến a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.